Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C122 ý nghĩa của đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tình nhân bên cạnh ghé tai nhau nói nhỏ nửa ngày, hình như đang thương lượng về hôn lễ. Diệp Thiếu Dương trong đầu ầm ầm vang lên. Cậu xoa huyệt thái dương, khống chế chấn động dưới đáy lòng. Trong đầu nhanh chóng đem kiến thức sinh lý học được sau khi xuyên đến thế giới ABO cẩn thận mà ôn tập lại một lần terrain thực tế. Hiểu biết của cậu đối thế giới này chỉ là với mặt ngoài. Một ít kiến thức sinh lý cũng là tùy tay ở trên mạng tìm được. Cũng chưa từng học qua giáo trình sinh lý chuyên nghiệp. Cậu chỉ biết, thế giới này nam và nữ đều có thể sinh con. Alpha và Omega sẽ có tin tức tố, yêu cầu sử dụng thuốc ức chế để khống chế. Gánh nặng một đời của cậu. Trong đầu chỉ có một ý niệm, bắt lấy quán quân thế giới, cho nên đối với những chuyện khác cậu căn bản không tốn tâm tư đi chú ý, chỉ biết đại khái. Lúc ấy phân hóa thành Omega, bác sĩ nói cậu dị ứng thuốc ức chế, có thể để Alpha đánh dấu tạm thời. Cậu cũng không nghĩ nhiều, không chút do dự nhờ chỉ sóc cắn một ngụm. Đối với cậu mà nói, cắn một ngụm rất đơn giản, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình có lẽ cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu tự hỏi một lát, vừa định cầm di động muốn tỉ mỉ tìm kiếm một ít tư liệu liên quan về đánh dấu, liền nghe bên tai vang âm thanh lên nhắc nhở. Mời người bệnh 005 tiến vào phòng khám. Mải ngồi bắt quái nghe đôi tình nhân nhỏ nói chuyện nhanh như vậy đã đến phiên cậu rồi. Diệp Thiếu Dương vội cất điện thoại, đứng lên, cùng chỉ sóc đi vào văn phòng bác sĩ. Bác sĩ Tiết ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói. Người nhà ở bên ngoài chờ một lát, Diệp tiên sinh mời tiến đến phía trước. Chỉ sóc nói, anh ở chỗ này chờ em. Diệp Thiếu Dương hướng hắn gật gật đầu, đi vào văn phòng. Bác sĩ đóng cửa lại, để Diệp Thiếu Dương ngồi xuống đo lường số liệu tin tức tố, sau đó để hộ sĩ lấy máu. Lần này lượng mẫu máu lấy có phần nhiều, vài cái ống nghiệm màu sắc rực rỡ, không biết để làm gì, Diệp Thiếu Dương cực kỳ phối hợp mà ngồi tại chỗ. Chờ hộ sĩ lấy xong máu cậu liền ấn tăm bông cầm máu, ngẩng đầu hỏi bác sĩ. Bác sĩ Tiết, tôi có thể hỏi một chút khi nào có thể nghiên cứu ra thuốc ức chế không? Bác sĩ Tiết một bên viết bệnh án, một bên nói. Tình huống của cậu tương đối đặc thù, dị ứng thuốc ức chế cũng không phải nguyên nhân thể chất mà là vấn đề về gen. Viện nghiên cứu bên kia giáo sư Hứa tự mình dẫn dắt toàn đội giải được nan đề này. Chỉ cần phát minh thành công thuốc ức chế cho cậu liền có thể trợ giúp rất nhiều người bệnh Omega có triệu chứng giống cậu. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, giáo sư Hứa, bác sĩ Tiết nói, ông ấy là chuyên gia giỏi nhất lĩnh vực tin tức tố, đội của bọn họ tìm ra vài phương án đặc biệt riêng cho cậu, đang nắm chặt thời gian nghiên cứu, trước mắt tiến triển vẫn rất thuận lợi, có kết quả tôi sẽ liên hệ với cậu ngay. Cách chương.